Nuông chiều mọi kịch bản của em Thanh Lãnh. Chương 21, dựa mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm vẫn còn bên tết nhanh đã đến tập 7. Kỳ này Lâm Việt Nhiên rút thăm trúng số 1, cũng chính là lên sân khấu sát phía sau khách mời Đá Quán. Cách lần ghi hình trước đã qua một tuần, thảo luận về Lâm Việt Nhiên và alpha thần bí của anh cũng không hề suy yếu. Bất quá bởi vì Lâm Việt Nhiên vừa mới bước vào tầm mắt công chúng, Kiều Thanh Viễn lại là một người ngoài giới thuần túy, cho nên nhất thời nửa khắc hiểu biết bên ngoài về hai người cũng không sâu, cũng không đào được bao nhiêu tin tức riêng tư. Omega không có căn cơ và alpha ngoài giới chính là quan điểm thống nhất của người ngoài đối với hai người. Trong số những người này, bao gồm cả khách mời tề úy trong tập 7 của Thanh Âm vẫn còn bên tai, đều là ca sĩ có mặt mũi, lên sân khấu thì thu lại móng vuốt. Có nổi tiếng thì cũng cần cùng người khác ở chung thật tốt, nếu không dễ giao tiếp thì hạn chế tiếp xúc. Người đại diện nói với tề úy, ngoan một chút, khiêm tốn một chút luôn là không sai. Tề úy không cho là đúng, vậy Lâm Việt Nhiên tuyệt đối không ngoan, ở trước ống kính còn có thể trực tiếp đối nghịch với ban giám khảo, không giống như có sắp trước từ trước. Tề úy chỉ cần nghĩ đến một đống người dưới Weibo của Lâm Việt Nhiên gọi anh là vợ, liền ghen tị muốn chết. Ai nói Omega phải dịu dàng nhu thuận, đều là lừa gạt kẻ ngốc, hắn sẽ không bao giờ tin nữa. Người đại diện còn đang tận tình khuyên nhủ hắn, bây giờ cậu còn đang trong giai đoạn thăng tiến, thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội này, bên ngoài không biết có bao nhiêu người đỏ mắt. Cây to đón gió, cậu còn có không ít anti-fan, lúc này mấu chốt nhất chính là giành được độ hào cảm, thu hút độ hào cảm của người qua đường. Đến lúc đó cậu muốn đóng kịch hay quay phim cũng không ai có thể phản đối cậu. Tề úy tâm tư vừa động, quả thật, ca hát chỉ là bàn đạp của hắn. Chính mình không thể sáng tác nhạc, hát bài hát người khác viết lại rất nhàm chán. Đại đa số bài hát hay cũng không tới phiên hắn. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp nhặt được vị trí nam hai trong một bộ phim nổi tiếng, sẽ không có mấy người biết tề úy kỳ thật ban đầu xuất phát từ sâu tuyển tú. Hơn nữa, cậu không cần so sánh với Lâm Việt Nhiên. Nhìn cuộc sống của cậu ta ở số đặc biệt của kỳ trước là biết, cho dù cậu ta không có hậu trường, cũng còn có alpha, hiện tại khán giả đều rất thích gặm CP. Người đại diện nói, đừng nói cậu không thích nghe, gương mặt của cậu ta rất hút mắt, hơn nữa còn xào CP, đừng thấy cậu bây giờ nổi tiếng hơn cậu ta, nhưng nếu không nắm chắc, cuối cùng nhân duyên với người qua đường của ai tốt hơn còn chưa biết đâu. Tề úy nhíu mày, không phải cậu ta chỉ có alpha sao? Còn không lộ diện, nếu thật sự vừa cao vừa đẹp trai lại có gia thế, đều hận không thể 360 độ mà sâu ra, đầu năm nay ai còn tin thật sự có người trình độ nghiệp dư chứ? Tề úy cười nhạo một tiếng, khán giả có thể biết cái gì? Một đám người không có đầu óc, không phải là xào CP sao? Ai cũng giống nhau mà thôi. Người đại diện nói, đừng làm bậy, tề úy ngoài mặt thì đáp ứng, nhưng trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm. Kỳ này Kiều Thanh Viễn không cùng anh đi ghi hình, hắn sắp khai giảng, trong tay lại có hạng mục thí nghiệm cần theo dõi. Hai người liền hẹn buổi tối cùng nhau ở nhà ăn cơm tối. Trước khi ra khỏi cửa Lâm Việt Nhiên còn nói chờ kết thúc ghi hình sẽ đi siêu thị mua một chai giấm về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Lưu Ca dẫn Lâm Việt Nhiên đến hậu trường ghi hình, các khách mời khác nghe nói còn chưa tới. Lâm Việt Nhiên cũng không muốn hàn huyên, liền ở trong phòng nghỉ độc lập thay trang phục. Trang điểm cho kỳ này còn phức tạp hơn những kỳ trước, trang phục là một bộ hán phục tay rộng màu đỏ, thắt lưng buộc chặt, kèm tóc giả buộc cao, mi tâm vẽ một đóa hoa mai. Chờ những người còn lại rời khỏi phòng nghỉ, Lưu Ca ở một bên nhìn anh. Có muốn chụp ảnh không? Ý định ban đầu của anh ấy là lưu lại ảnh chụp cho công việc sau này. Dù sao chiếu theo đà này, Lâm Việt Nhiên thành công chuyển sang vị trí ca sĩ dẫn đầu cũng chính là vấn đề thời gian sớm muộn. Tài liệu tích lũy giai đoạn trước đều có thể dùng cho các hoạt động chính thức sau này. Trước đó Lưu Ca còn cân nhắc mở một tài khoản cho Lâm Việt Nhiên để đăng tải tài liệu hàng ngày, nhưng bị Lâm Việt Nhiên cự tuyệt. Trước mắt, khi chương trình phát sóng dùng tài khoản Weibo của Lâm Việt Nhiên đăng ảnh cũng coi như tạo đà. Lâm Việt Nhiên suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu. Được, sau đó chụp xong liền gửi ảnh cho Kiều Thanh Viễn. Lưu cho rằng Lâm Việt Nhiên thông suốt ca. Trong lòng Lưu Ca thở dài. Cầm lấy một cái điện thoại di động dự phòng bắt đầu quay video Lâm Việt Nhiên. Lâm Việt Nhiên ngửa đầu nhìn anh, thật sự muốn chụp sao? Lưu Ca gật đầu, đương nhiên, Lâm Việt Nhiên nói, Có kỳ lạ không? Em muốn trở thành một ca sĩ. Liu Ka giải thích, không sao hê, gương mặt của em quá đẹp. Trang điểm ngày hôm nay là phong cách chưa bao giờ tiếp xúc. Coi như chụp làm một kỷ niệm cũng tốt. Lâm Việt Nhiên nháy mắt mấy cái, giống như là đồng ý. Liu Ka oán thầm đối tác của mình luôn biết cách làm khổ người đại diện này. Nhưng hắn vui vẻ bận rộn thay Lâm Việt Nhiên, cũng cam tâm bận rộn. Lâm Việt Nhiên hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Chờ sau khi quay xong, anh đừng theo em bận rộn, vất vả biết bao. Liu Ka cười anh, còn khách khí với anh sao? Vậy thì không phải, Lâm Việt Nhiên lắc đầu, nhưng lại nói. Nhưng một thước thì một thước, phòng làm việc vốn có rất nhiều chuyện cần anh quan tâm. Bên em lại còn làm phiền đến anh, lợi nhuận phải chia lại mới được. Lúc anh nói lời này rõ ràng là đang cười, nhìn cũng nhu thuận thân cận, nhưng lời nói ra rõ ràng, căn bản không cho người ta cơ hội vượt qua giới hạn. Lại là im lặng cự tuyệt, Liu Ka nghe hiểu. Em và Kiều Thanh Viễn, Liu Ka nói, cậu ấy có tốt với em không? Hắn và Kiều Thanh Viễn đã gặp nhau vài lần, không quen biết nhau. Lâm Việt Nhiên đột nhiên ở trong vòng bạn bè tuyên bố mình kết hôn, vẫn là cùng một tiểu tử chưa mọc đủ lông kết hôn. Liu Ka tất nhiên là khó hiểu, cũng có chút không cam lòng. Hắn còn có rất nhiều lời chưa nói ra, nhưng hiện giờ hình như cái gì đều không cần phải nói ra miệng. Lâm Việt Nhiên cười, thứ em muốn, nhất định là tốt nhất. Liu Ka thoải mái cười, triệt để buông xuống. Đúng rồi, Lâm Việt Nhiên kỳ thật vẫn luôn cự tuyệt hắn. Hai người có thể là thầy trò có ơn chi ngộ, có thể là đồng bọn đồng cam cộng khổ, duy chỉ không thể làm người yêu sớm chiều bên nhau. Ranh giới vô hình này, Lâm Việt Nhiên chưa từng vượt qua, thậm chí mỗi một lần, đều âm thầm làm ranh giới này thêm xa hơn. Liu Ka nghĩ thầm, Lâm Việt Nhiên thông minh chói mắt như vậy, một mực dùng phương thức ôn hòa nhất cũng thông thấu nhất, lấy thương tổn nhỏ nhất để cho mình hiểu được bọn họ sẽ không ở cùng một chỗ. Được rồi, Lâm Việt Nhiên lắc lư điện thoại di động, bức ảnh vừa rồi, gửi cho em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Việt Nhiên nhẹ giọng hỏi, cái này khi nào cần đăng lên, em đăng trên Weibo cũng được. Liu Ka nói, Weibo của em đương nhiên do em tự mình quản, tối nay ghi hình xong rồi đăng đi, làm nóng trước cho chương trình tối mai, chỉ dựa vào tạo hình này, khẳng định cũng có thể hấp dẫn không ít người bỏ phiếu cho em. Lâm Việt Nhiên giờ khóc giờ cười, em thật sự không muốn dựa vào mặt, tình thế bức bách, em không muốn dựa vào mặt, cũng có người nói em dựa vào mặt. Chi bằng thuận theo ý bọn họ. Liu Ka buông tay, vẻ đẹp của em là thuần khiết tự nhiên, cho dù dựa vào mặt cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Việt Nhiên không nhịn được cười ra tiếng. Được rồi, anh lại nhắc tới đề tài lúc trước. Vậy chờ sự nghiệp của em khởi sắc, nhờ Liu Ka giúp em tìm một trợ lý. Câu trả lời của Liu Ka bị một giọng nam bất ngờ cắt đứt. Cậu muốn tìm trợ lý à? Soái ca khẩu trang đen lúc trước bị sa thải. Tề Úy tựa vào bên cửa. Trên mặt còn đeo kính râm. Nếu cậu không cần, vậy để tôi. Lâm Việt Nhiên không biết người vào nhà lung tung như bệnh thần kinh này là ai. Cũng không có thời gian rối rắm người này có lai lịch gì. Trước mắt anh có chuyện quan trọng hơn muốn nói. Lâm Việt Nhiên vẫn ngồi trên ghế như trước, chỉ hơi nghiêng người thản nhiên nói. Cậu không muốn nổi, cố gắng mỗi ngày một chương cho mọi người. Mọi người đọc nếu thấy lỗi gì thì nhắc tôi để tôi sửa nha. Cách chương.